hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 69, đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Khóc chuyện audio.com. Hôm nay, Cố Vân Tịch không có tự học buổi tối. Buổi chiều tan học liền ra sân trường. Cô bây giờ có hệ thống không gian nơi tay. Học tập cô chưa bao giờ buông lỏng. Nhưng sắp xếp thời gian, liền tự do rất nhiều. Đến nổi tương lai vào đại học, cô trong lòng sớm có hoạch định. Lấy thành tích mình, tuyệt đối có thể đi thi vào cho nên Cố Vân Tịch không lo lắng. Ngày mai sẽ là cuối tuần, tuần tới thì phải vào kịch tổ quay phim. Lúc này cô suy nghĩ nhiều rút ra chút thời gian đi tìm anh Hạo Đình. Kết quả, mới ra sân trường liền thấy cửa trường học náo động. Lâm Kiêu hôm nay lối ăn mặc quả thực quá gai mắt. Một chiếc xe Ferrari màu đỏ kia chói mắt chí cực. Đậu ở cửa trường học cho dù là ở ánh nắng chiều hạ cũng là nhức mắt cực kỳ. Hắn vốn là ra đời quân môn thế gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, mặc dù lan lộn không keo kiệt nhưng một thân khí độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Kiêu người mặc Âu phục trắng phao, giày da thẳng lượng cầm trong tay hoa tươi hình dáng mê người rất. Người này dáng dấp mặt một tấm tao bao chí cực, một cái nhan mày một tiếng cười cũng có thể mê đảo vạn thiên thiếu nữ. Duy nhất có chút phi hòa cảm, chính là hắn kia bị phơi thành tiểu mạch sắc da thịt. Bất quá chính là bởi vì làm lính làm ra giá cả người da thịt để cho hắn nhiều hết mức một phần khí dương cương. Nói hắn là nhỏ thịt tươi, hắn một chút cũng không mẹ. Nói hắn là tháo hán tử, hắn lại một chút cũng không tục tằng. Tuyệt phẩm đại soái ca một quả. Lúc này ôm hoa tươi đứng ở xe sang trước kia sức hấp dẫn thật. Cửa trường học không ít nam nam nữ nữ đều ở đây vây quanh hắn nhìn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cô gái thét chói tai. Đối mặt chung quanh tiếng ca ngợi, Lâm Kiêu hướng về phía cái hướng kia nhoẻn miệng cười, trong nháy mắt sẽ để cho những nữ sinh kia bị điện thiếu chút nữa ngất đi. Cố Vân Tịch nhếch mép một cái. Lâm Kiêu a, ngươi thật là một chút đều không đổi, nói về kiếp trước hai người bọn họ. Hay là anh em tốt đâu? Lâm Kiêu một mực đem Lục Hạo Đình làm thị tử đối đầu. Lục Hạo Đình hết thảy hắn cũng muốn phá hư tìm phiền toái cho Lục Hạo Đình là hắn làm chuyện vui vẻ nhất. Sau đó biết Lục Hạo Đình thích cô, hơn nữa một mực đang đeo đuổi cô sau. Hắn còn đặc biệt chú ý qua cô, chờ người này biết cô không chỉ có khắp nơi ẩn núp Lục Hạo Đình. Còn đem Lục Hạo Đình, hành hạ, khổ không thể tả sau. Thật là vỗ tay cười như điên. Từ đây hãy cùng cô thành lập vô cùng thâm hậu cách mạng cảm tình lấy cho Lục Hạo Đình tìm phiền toái làm thú vui. Lúc ấy hắn không ít ở trước mặt Lục Hạo Đình được nước hắn cùng cô quan hệ có bao nhiêu thân cận. Dĩ nhiên mỗi lần đều bị Lục Hạo Đình đánh thê thảm không nỡ nhìn. Nhớ tới kiếp trước các loại, Cố Vân Tịch vui một chút, không nghĩ tới, kiếp này nhanh như vậy chỉ thấy đến Lâm Kiêu. Nhìn bộ dáng hắn kia, Cố Vân Tịch lông mày nhướng lên, chẳng lẽ người này là biết cô cùng Lục Hạo Đình quan hệ? Đặc biệt đến tìm cô, Cố Vân Tịch khóe miệng ngoác ngoác, như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. Lâm Kiêu là một phái siêu cấp hành động, nếu quyết định phải đem bạn gái Lục Hạo Đình đoạt vào tay. Xanh biết hắn như vậy liền dĩ nhiên là làm một phen công khóa. Cố Vân Tịch nhưng là ở bộ đội xuất hiện qua, Lục Hạo Đình lúc ấy còn cùng mọi người giới thiệu một chút. Cho nên lấy năng lực hắn muốn tìm Cố Vân Tịch căn bản cũng không phí chuyện gì. Thấy Cố Vân Tịch đi ra, Lâm Kiêu trước mắt sáng lên, hoa tác, so với trong hình xinh đẹp hơn. Lục Hạo Đình đây là từ nơi nào tìm tới tiểu mỹ nữ? Nhất định chính là một vưu vật a, Lâm Kiêu sửa sang lại vạt áo. Đón Cố Vân Tịch liền đi tới. Người đẹp, Lâm Kiêu dương lên một cái mặt tự nhận là đẹp trai đến nổ tung nụ cười. Cố Vân Tịch đổi một phương hướng trực tiếp rời đi. Lâm Kiêu sắc mặt cứng đờ. Lần nữa điều chỉnh một chút nụ cười đuổi theo. Người đẹp, Cố Vân Tịch dừng chân một cái. Ngươi là ai? Lâm Kiêu, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Ta rất nổi danh sao? À đúng, ngươi ở trường học thành tích tốt như vậy, vô cùng nổi danh, xinh đẹp cùng trí khôn cùng tồn tại, khó gặp đại mỹ nhân. Cho nên chữ Lâm Kiêu, nhìn Cố Vân Tịch kia bình tĩnh mặt không có nửa ti gợn sóng. Lâm Kiêu nghi ngờ chẳng lẽ mị lực hắn thấp xuống. Cô nương này đối mặt hắn mỹ nhan, đối mặt nụ cười hắn, đối mặt tán dương, làm sao một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ, là một thiên nhiên ngây ngô, Lục Hạo Đình thích số tiền này. Lâm Kiêu lần nữa điều chỉnh một chút bộ mặt biểu tình. Cho nên ta có thể theo đuổi ngươi sao? Lâm Kiêu đem hoa tươi đi trước mặt Cố Vân Tịch đưa. Mặt đầy mong đợi, Cố Vân Tịch sắc mặt lạnh lèo, lui về phía sau mấy bước, mặt đầy cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Từ nơi nào nhô ra? Lần đầu tiên gặp mặt liền muốn theo đuổi ta nhìn một cái thì không phải là người tốt. Nói cho ngươi cách ta xa một chút, bà cô nhưng là có bạn trai. Coi chừng ta để cho bạn trai ta đánh ngươi, cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Lâm Kiêu, chửi thề một tiếng, ai có thể nói cho hắn, tại sao kịch tình sẽ phát triển thành như vậy, làm gì như vậy bạo lực. Hắn ghét nhất Lục Hạo Đình đánh hắn. Vừa vặn lúc này, điện thoại Cố Vân Tịch di động reo. Alo, là anh, Lục Hạo Đình thanh âm trầm thấp vang lên. Anh ở cửa trường học em ngay tại đối diện. Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một chiếc xa xa. Không sai, chính là chiếc này phòng xa tới. Cố Vân Tịch nhấc chân chạy vội tới. Lâm Kiêu, lại có người dám khiêu góc tường hắn. Lâm Kiêu ngay cả vội vàng đuổi theo. Cố Vân Tịch lên xe. Lâm Kiêu chuẩn bị đi theo đi lên nhìn một chút ai lớn như vậy gan. Kết quả người vừa mới đi qua liền bị một cái đại chân dài cho đạp ra. Gào khóc, Lâm Kiêu bị đạp thiếu chút nữa ngã xuống. Lái xe, ầm, đất một tiếng, cửa xe bị giam thượng. Gia trưởng phòng xa chạy, chửi thề một tiếng. Thanh âm này, tuyệt đối là Lục Hạo Đình không thể nghi ngờ. Lâm Kiêu tức giận phải chết. Hắn ăn mặc tốt như vậy, tên khốn này lại đạp hắn một cái. Nhìn một chút trên bụng mình giấu giày, Lâm Kiêu mặt nhất thời vặn vẹo. Cách chương.